Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Đại phu trầm ngâm một lát, còn thỉnh lão phu nhân an bài một vị đắc lực tỳ nữ. Chỉ vì tiểu thư trên người này thương sắc thật nhiều có bất tiện, lão phu nhân gật đầu. Lại nghe đại phu do dự nói: "Chỉ là..." Lâm Tu Duệ nhăn chặt mày. "Chỉ là cái gì?" Đại phu dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng, mặc dù là có thể đem tiểu thư cứu trở về tới. Này độc khí nhập phổi bị bỏng giọng nói, thanh âm sợ là hủy hoại. Hơn nữa, tiểu thư trên người bỏng sợ là muốn lưu sẹo, da đầu đã bị hư hao. Trường không dài đến xuất đầu phát, còn chưa biết liên tiếp bệnh trạng vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lâm Tương trước kia chỉ là lớn lên hơi nhạt nhẽo điểm. Đều như vậy để ý, đãi tỉnh lại sau phát hiện chính mình thành không người không quỷ bộ dáng. Chỉ sợ là không tiếp thu được. Khoan thai tới muộn, Trương Nghi Lâm vừa vặn nghe được đại phu nói. Trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia đắc ý. Nàng là chỉ là chuẩn bị làm Lâm Tương đổi cái sân. Không nghĩ tới còn cố ý ngoại thu hoạch. Ông trời, muội muội như thế nào bị đốt thành này, phúc đức hạnh áp xuống trong lòng ghê tởm. Trương Nghi Lâm hô, lão phu nhân cũng muốn biết vì sao Lâm Tương thương so hai cái nha hoàn còn trọng. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tu Duệ, lấy ánh mắt dò hỏi. Lâm Tu Duệ phẫn hận mà nhìn thoáng qua Trương Nghi Lâm, mới xoay người đối lão phu nhân nói, lửa đốt quá mãnh, xà nhà thiêu đoạn lúc sau áp tới rồi tương nhi trên người. Nếu không có ta đi mau, chỉ sợ, lão phu nhân có chút không đành lòng. Nữ tử xưa nay ái mỹ, đó là móng tay đại miệng vết thương đều gấp đến độ đến không được. Càng không nói đến Lâm Tương trên người như vậy nghiêm trọng thương. Toại nhìn đại phu nói, mong rằng đại phu có thể ngẫm lại biện pháp. Đại phu lắc lắc đầu, thở dài một ngụm, này bỏng không thể so mặt khác miệng vết thương dễ dàng khép lại. Khó nhất nhai chính là đổi dược dưỡng thương giai đoạn, nhân làn da tổn hại, cơ bắp lỏa lồ bên ngoài. Mỗi khi đổi dược liền muốn xé mở một chút, hơi có vô ý miệng vết thương liền sẽ thối giữa chảy mủ. Lâu không khép lại, như thế lặp lại xé rách, muốn không ngại, khó. Còn nữa, mặc dù là đằng trước tỉ mỉ bảo dưỡng đãi khép lại lúc sau. Bởi vì da thịt đã bị hao tổn. Tân trường ra tới làn da cũng sẽ không giống trước kia như vậy bóng loáng. Nếu là tân thịt dính liền đến cùng nhau, chỉ sợ còn sẽ càng kê monster. Lâm Tu Duệ sắc mặt xanh mét, hỏi, một chút biện pháp đều không có sao? Đại phu trầm ngâm một lát, thứ lão phu bất lực. Trương Thị lảo đảo hai bước, một phen giữ chặt đại phu. Đại phu, ta cầu ngươi, ngươi nghĩ lại, có lẽ còn có cái gì khác biện pháp. Đại phu bị diêu đến chóng mặt nhức đầu, hảo sau một lúc lâu mới nói, ta nhớ ra rồi, có lẽ có một người, nhưng cứu ai? Lâm Tu Duệ sốt ruột hỏi. Đại phu nghĩ nghĩ, lão phu từng nghe người ta nói quá, Dược Vương Cốc Tôn Thần Y, chuyên khắc thiên hạ khó trị chi chứng, nghĩ đến nếu là từ hắn tới thế tiểu thư trị liệu, có lẽ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tu Duệ mặt lộ vẻ nôn nóng. Xin hỏi đại phu, này Dược Vương Cốc ở nơi nào? Đại phu lắc lắc đầu, chỉ là trên giang hồ có như vậy vừa nói. Dược Vương Cốc ở nơi nào đến nay không người nào biết. Thả này Tôn Thần Y hành tung bất định, tốt nhất thay hình đổi dạng. Đến nay cũng không có người nhìn đến hắn gương mặt thật. Lâm Tu Duệ trường hu một hơi. Bất luận như thế nào còn có một tia hy vọng. Vì Tương Nhi, cũng vì chính mình, hắn cần thiết muốn tìm được cái này trong truyền thuyết Tôn Thần Y. Chương 48, bất quá. Giang hồ đồn đãi xưa nay khuếch đại kỳ thật. Lão Phu cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua một lần. Không biết này tin tức là thật là giả. Đại phu loát loát râu dê, chuyện vừa chuyển trầm giọng nói, nhưng tiểu thư trên người này thương lại là trì hoãn không được, nếu không nắm chặt thời gian xử lý, chỉ sợ tánh mạng kham ưu. Lâm Tu Duệ sắc mặt đột biến, biến đổi phân phó Trương Viên phái người suốt đêm đi ra ngoài hỏi thăm. Một bên hướng đại phu chắp tay nói, này đoạn thời gian liền làm ơn đại phu. Đại phu gật gật đầu, mở ra tùy thân mang theo hòm thuốc, còn thỉnh thế tử sai người đem tiểu thư tay chân bó ở trên giường. Đợi lát nữa rửa sạch miệng vết thương khi đau nhức khó làm. Để tránh tiểu thư trên đường tỉnh lại, lại đem toàn thân miệng vết thương xé rách. Lâm Tu Duệ có chút do dự. Vẫn là lão phu nhân phất phất tay, liền thấy bốn cái bà tử này lên tới. Cầm điều mềm mại tơ lụa đem Lâm Tương đôi tay hai chân trói buộc tới rồi giường lan thượng. Không khỏi nàng dãy giụa mở ra, còn cố ý tránh đi nàng thương chỗ đồng thời dùng tay kiềm chế trụ tứ chi. Nàng trên đầu tảng lớn miệng vết thương dính cho tàn, cần đắc dụng rượu thuốc trước xúc rửa sạch sẽ mới có thể thượng dược. Lão phu nhân không đành lòng xem đi xuống, mang theo người thối lui đến noãn các trung chờ đợi. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, trong phòng đầu liền truyền ra giết heo chu lên. Kia bén nhọn gào giống thanh cắt qua bầu trời đêm, Tựa lệ quỷ U Minh. Nghe được người ra đầu tê dại, Trương Nghi Lâm dẫn đầu kìm nén không được, xả môi cười cười, bị lão phu nhân lãnh lệ mắt đảo qua, trắng bệch một khuôn mặt cúi thấp đầu xuống. Trương thị không ngừng ở noãn các trung đánh chuyển, ngay cả ngày thường không đàng hoàng Lâm Khiếu cũng mày nhíu chặt, ngồi ở ghế trên không nói một lời. Lão phu nhân vê trong tay Phật châu, trong miệng không ngừng niệm A Di, cũng chỉ có Cố Hoài Du dù bận vẫn ung dung uống trà. Lâm Tương mỗi kêu thảm thiết một tiếng, nàng trong lòng liền sảng khoái nửa phần. Đúng lúc này, Bạch Ma Ma đi mà quay lại, nàng từ trước đến nay sạch sẽ trên quần áo dính tảng lớn vết bẩn, đôi tay phủng cái đồ vật, nhân dùng vải bố trắng cái, đảo nhìn không ra là vật gì. Nhấc chân bước vào ngạch cửa là lúc, bước chân dừng một chút, lão phu nhân nhìn nàng một cái, hỏi, tra được cái gì? Bạch Ma Ma thần sắc có chút khó có thể mở miệng do dự, nâng lên đôi mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, phục lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, Lan Huyền nội tất cả đồ vật thiêu 10 không còn một. Nô tỳ sai người đem sập xà nhà nhất nhất phiên khởi xem qua, không tìm được cái gì manh mối. Bất quá, ở chân tường hạ tìm được rồi thứ này, đến nỗi thứ này là cái gì? Nàng nhưng thật ra chưa nói, vẫn luôn đem vải bố trắng cái mà gắt gao, một chút khe hở đều không ra. Lão phu nhân nhăn nhăn mày, hỏi, đây là vật gì? Bạch Ma Ma lại mím môi, có chút khó xử, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy Trương Thị trừng mắt nhìn một nàng mắt, lạnh lùng nói, tìm được rồi thứ gì ngươi nói thẳng đó là. Bạch Ma Ma không có trả lời, mà là khom người nói, còn thỉnh lão phu nhân rời bước. Phòng nội lại truyền đến một trận kêu rên. Lâm Tương đau đến chết ngất qua đi, lại ở đau nhức trung tỉnh lại, thanh âm này quá mức thê lương, kinh noãn các tiện nội người phía sau lưng chợt lạnh, kia cảm giác đau tựa hồ thông qua thanh âm lây dính tới rồi trên người mình. Thấy Bạch Ma Ma vẫn là không nói, vốn là tâm phiền ý loạn Trương Thị có chút động thật giận. Nàng luôn luôn liền bị quản chế với lão phu nhân, lúc này cư nhiên liền bên người nàng một cái ma ma đều dám cãi lời chính mình. Lập tức liền chụp một chưởng cái bàn, quát lớn nói, ngươi như vậy ấp a ấp úng, chẳng lẽ là muốn bao che kia phóng hỏa người? Bạch Ma Ma ấn đường chỗ nhảy dựng, nhàn nhạt nói, nô tỳ không dám ân y. Trương Thị mày liễu một dựng, cắn răng nói, ta xem ngươi không có gì không dám. Lão phu nhân ánh mắt ở Trương Thị trên mặt dạo qua một vòng, lại nhìn thoáng qua vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Lâm Tu Duệ, mới lạnh lùng nói, Lệ Chân, ngươi nói thẳng đó là. Bạch Ma Ma chậm rãi gật đầu, sau đó tiến lên hai bước tận lực tránh đi phía sau bọn nha hoàn tầm mắt, đem kia vải bố trắng kéo xuống, lộ ra một cái ba thước vuông hộp. Nô tỳ dẫn người điều tra Lan Huyền là lúc, ở bên môn chỗ phát hiện có bùn đất may lại dấu vết, sợ là phóng hỏa người lưu lại đồ vật, liền làm người đem thổ đẩy ra, phát hiện vật ấy, nói nàng liền mở ra hộp thượng sớm đã cậy ra khóa khấu, thấp giọng nói, không từng tưởng sẽ là loại đồ vật này. Lão phu nhân chỉ nhìn thoáng qua, liền đột nhiên duỗi tay đắp lên hộp, khí huyết cuồn cuộn đến đỉnh đầu, hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Màu đỏ tía hộp gỗ nội lót đỏ tươi tơ lụa, sánh bằng đầu đặt một kiện hai ngón tay lớn lên bạch ngọc điêu kiện cực kỳ đục lỗ, chỉ là kia hình dạng quá mức khó coi, nắp hộp thượng thậm chí vẽ hoạt sắc sinh hương đông cung, thứ này liền tính là lại càn rỡ người nhìn đều ngượng ngùng, nơi nào là nữ nhi ra nên có đồ vật. Lâm Khiếu ngồi ly lão phu nhân gần nhất, đang xem đến lúc sau cũng là nheo nheo mắt, nhíu mày nói, thứ này là tương nhi. Bạch Ma Ma gật gật đầu, tới phía trước nô tỳ đã thẩm vấn quá trong viện hạ nhân, có mấy cái quét tước phòng nha hoàn đều nói, tương nhi tiểu thư vẫn luôn đem thứ này khóa ở gương lược hạ, ngẫu nhiên sẽ nhảy ra tới xem hai mắt, nàng vẫn là cái chưa lấy chồng cô nương. Lâm Khiếu một tay đem trên bàn chung trà ném đến trên mặt đất, mắng, sao có thể sẽ có loại đồ vật này, có phải hay không có người vu oan? Lão phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hắc khó coi, trầm giọng nói, ai sẽ đi vu oan cái này, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Khiếu há miệng thở dốc, lại ngồi trở lại ghế trên, nhưng thật ra Lâm Tu Duệ vẫn luôn không nói một lời, liền trên trán đều thấm ra hơi hơi một tầng mồ hôi mỏng. Cố Hoài Du nhìn phía hắn, chậm gì gì nói, đại ca thực nhiệt sao, như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Lâm Tu Duệ khó được không có mở miệng tương chế nhạo, mà là giơ tay xoa xoa cái trán, biện giải nói, mới từ đám cháy ra tới, nhiệt chút không thể tránh được, cũng không biết thứ này là có người đưa, vẫn là Lâm Tương chính mình. Ha ha, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt. Trương Nghi Lâm giơ tay chính chính phát gian bộ diêu, cười không có hảo ý. Trương Thị sắc mặt một ninh, không khỏi tức giận mắng, ngươi sẽ không nói liền câm miệng cho ta, ngươi là cái gì thân phận, Nơi này có người nói chuyện phân sao? Trương Nghi Lâm trên mặt cười bỗng nhiên liền cứng lại rồi. Nàng biết ngày hôm trước nàng cùng Lý Thị kia phiên diễn xuất định là đắc tội gì. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt hạ nàng mặt mũi. Lão phu nhân lười đi để ý này sốt ruột hai người. Nhắm mắt thở dốc áp xuống trong lòng tức giận. Mở miệng lại nói, bất luận thứ này từ đâu ra. Lấy xuống thiêu, miễn cho bẩn mọi người mắt đối thứ này lai lịch lão phu nhân cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi. Sợ cuối cùng kết quả chính mình không tiếp thu được. Trong lòng kỳ thật vẫn là còn có một tia may mắn. Hy vọng thứ này không phải là Lâm Tu Duệ đưa cho Lâm Tương. Mà là Lâm Tương chính mình không cần mặt mũi chính mình từ bên ngoài tìm tới. Tóm lại bất luận như thế nào, đồ vật là không thể để lại. Lâm Tương nếu có thể làm ra loại sự tình này, như vậy cũng đoạn không thể để lại. Nguyên bản tính toán đem nàng gả rất xa, cuộc đời này cũng không hề gặp nhau. Nhưng cố tình chuyện tới trước mắt nàng lại hủy dung. Hiện giờ bộ dáng này muốn nàng gả đi ra ngoài là không có khả năng. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể sấn nàng trọng thương, lấy nàng tánh mạng. Đối ngoại cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Lâm Tu Duệ vẫn luôn chú ý lão phu nhân thần sắc. Thấy nàng trong mắt hiện lên tàn nhẫn, thầm nghĩ không tốt, vội quỳ xuống nói, những cái đó nha hoàn xưa nay sẽ trốn tránh trách nhiệm. Hiện giờ Tương Nhi hôn mê bất tỉnh, tự nhiên là từ các nàng định đoạt, khó bảo toàn không phải trong viện cái nào nha hoàn xuân tâm manh động. Sợ sự tình bại lộ, đem vật ấy chôn đi góc tường, lão phu nhân nửa hạp mắt thấy hắn. Hồi lâu mới nói, vậy ngươi ý tứ là, Lâm Tu Duệ ngẩng đầu lên. Thần sắc đã là quang minh lỗi lạc, vẫn là chờ Tương Nhi tỉnh lại. Hỏi lại hỏi nàng, trong phủ Tuyệt Dung không dưới cõng chủ tử làm ra như thế bỉ ổi việc người, Cố Hoài du rũ mắt. Liễm cười, chỉ cảm thấy Lâm Tu Duệ kỹ thuật diễn càng thêm cao siêu lên. Chứng cứ đều đặt tới trước mặt hắn còn có thể mặt không đỏ tâm không nhảy nói hiên ngang lẫm liệt. Nói, thứ này chính là hắn thân thủ đưa cho Lâm Tương, dùng làm trong phòng chi nhạc. Bất quá, nàng cũng không hy vọng Lâm Tương liền dễ dàng như vậy đã chết. Cùng chết so sánh với, nàng càng muốn nhìn đến chính là nàng sống không bằng chết. Chính mình tuy việc nặng một đời, chính là tâm vẫn là chết. Vòi đào mắt, lăng nhục chi đau, không có lúc nào là không ở tra tấn chính mình. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, nàng đều cho rằng chính mình còn ở kia phiến vùng hoang vu. Này đó đau đớn, nếu không cho Lâm Tương tự mình nếm thử, chính mình cuộc đời này chỉ sợ sẽ càng không cam lòng. Vì thế, Cố Hoài du thập phần hảo tâm theo Lâm Tu Duệ nói nói. Tổ mẫu, tỷ tỷ tính tình ngây thơ hồn nhiên. Sao có thể có như vậy bỉ ổi chi vật? Ngài không phải thường nói không thể tin vào một phương chi ngôn sao? Nếu ngài trực tiếp đem thứ này hủy hoại, không hề truy tra đi xuống, chẳng phải là làm người cho rằng này thật là tỷ tỷ. Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, với vương phủ danh dự cũng có ngại, Lâm Tu Duệ kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn vốn tưởng rằng Cố Hoài Du sẽ sấn thứ cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không nghĩ tới nàng lại giúp đỡ Tương Nhi nói chuyện. Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng trước mắt bảo hạ Lâm Tương tánh mạng mới là quan trọng. Chỉ có thể nhận đồng nói. Đúng vậy tổ mẫu, Tương Nhi là ngài xem lớn lên. Ngài biết nàng tính tình, là đoạn sẽ không làm ra việc này à. Trầm mặc sau một lúc lâu, lão phu nhân tinh tế đoan trang Lâm Tu Duệ. Thấy hắn thần sắc thản nhiên, không có nửa phần chột dạ. Không cấm hoài nghi là chính mình tưởng sai rồi. Nếu thứ này thật cùng Lâm Tương không quan hệ, như vậy lấy nàng tánh mạng cũng thật sự quá mức tâm tàn nhẫn. Thôi, chính mình cũng già rồi, thiếu tạo chút sát nghiệt, tóm lại là tốt. Thôi, chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Phân phó đi xuống, chuyện này không được bất luận kẻ nào thảo luận. Nếu có trái lệnh tức khắc đánh chết. Nói xong, lão phu nhân mặc thở dài một hơi, đối với mọi người nói, náo loạn lớn như vậy nửa đêm, đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, hết chương.